Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Vô Sỉ. Chương 667, Vô Sỉ phóng qua đám người về sau. Vân Sách bộ pháp đột ngột thả chậm, cơ hồ là một bước dừng lại có chút chậm rãi đi hướng luận võ đài, nhưng là Vân Sách mỗi đi một bước. Quan chiến võ giả trong mắt liền trừng lớn một phần, Diệp Chân thần sắc đồng thời cũng sẽ ngưng trọng mấy phần. Mấy bước đi xuống, Diệp Chân thần sắc đã trở nên ngưng trọng vô cùng. Tử Ngọc chiến giáp đã tại bên ngoài thân tách ra mãnh liệt quang hoa. Đồng thời, bàng bạc thần hồn ba động từ trên thân Diệp Chân bay lên. Bất quá, nhìn thấy Diệp Chân phản ứng, không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy kỳ quái. Lúc này đổi thành ai tại đài luận võ bên trên, sợ đều sẽ biến thành Diệp Chân lúc này bộ dáng như lâm đại địch. Cốt bởi vì Vân Sách mỗi tiến lên trước một bước, khí tức trên thân liền sẽ tăng vọt một thành. Đây là tăng vọt một thành, không phải tăng vọt một phần. Nói một cách khác, đường Vân Sách bước ra bước thứ hai thời điểm, Vân Sách quanh thân tán phát linh lực ba động liền đạt đến chú mạch cảnh tứ trọng sơ kỳ trình độ. Đường Vân Sách đạp đến bước thứ sáu thời điểm, quanh thân tán phát linh lực ba động đã đạt đến chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong trình độ. 10 bước đạp cho tới khi nào xong thôi. Vân Sách phi thường chính xác bước lên luận võ đài, quanh thân tán phát linh lực ba động đã đạt đến dọa người chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ trình độ. Cái này tu vi so trước đây Ma Âm công tử Thương Lệnh kỳ tu vi cao hơn. Mặc dù vẻn vẹn cao nửa giai, nhưng là cái này không đồng dạng, bởi vì Ma Âm công tử Thương Lệnh kỳ không có uy lực kinh người trung phẩm linh khí, mà Vân Sách có chú mạch cảnh tam trọng tu vi thôi động dưới trung phẩm linh khí cùng chú mạch cảnh ngũ trọng tu vi thôi động dưới trung phẩm linh khí uy lực chênh lệch quá xa. Càng trực quan thuyết pháp là chú mạch cảnh tam trọng Vân Sách thôi động Phúc Hải ấn cao nữa là có thể oanh sát rơi bình thường chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả. Nhưng là tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong Vân Sách thôi động Phúc Hải ấn, có thể dễ dàng oanh sát rơi bình thường chú mạch cảnh lục trọng võ giả. Không để ý phía dưới, liền là chú mạch cảnh thất trọng thiên mạch võ giả, cũng có thể oanh sát. Mà lại, Vân Sách còn có một cái hạ phẩm linh giáp, tu vi tăng lên một giai. Hạ phẩm linh giáp năng lực phòng ngự liền có thể lại tăng lên 2 đến 3 thành. Nguyên bản, Vân Sách có hạ phẩm linh giáp hộ thân, bình thường không có hạ phẩm linh khí võ giả, căn bản liền không gây thương tổn Vân Sách. Có hạ phẩm linh khí tu vi cùng thần thông võ kỹ cũng không gây thương tổn Vân Sách. Bây giờ Vân Sách tu vi tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng hậu kỳ, liền là đổi lần này đánh bại Vân Sách Diêm Dịch Quân đến, chỉ sợ chiến thắng Vân Sách xác suất cũng nhỏ đến thương cảm. Dưới tình huống bình thường, tu vi tại chú mạch cảnh ngũ trọng trở xuống võ giả không cách nào xúc phạm tới Vân Sách. Nói một cách khác, Vân Sách hiện tại giống như là một cái năng lực phòng ngự cực kỳ cường đại lực công kích bạo động. Hồ biến thái, vô sỉ. Toàn bộ hành trình cảm nhận được Vân Sách tu vi bay vụt quá trình. Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng hướng về phía Thanh Vân Bảo phương hướng, từ trong hàm răng toát ra hai chữ: ha ha. Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu cười ha hà, xa xa hướng về phía Giản Thiên Hùng chắp tay. Trong thời gian ngắn tăng lên công lực bí pháp Giản huynh cũng không phải không có. Huống hồ Quy Linh Đại hội quy tắc cũng không có cấm chỉ cái này công pháp, Giản huynh các ngươi cũng là có thể dùng. Giản Thiên Hùng sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Quy Linh Đại hội quy tắc là không cấm loại này có thể kích phát tiềm lực bí pháp, nhưng lại cấm chỉ một ít có thể trong khoảng thời gian ngắn đem công lực tu vi tăng lên mấy lần cấm đan, bởi vì loại kia cấm đan không chỉ có phải bỏ ra cái giá cực lớn, sẽ còn tạo thành ngũ đại thế lực ở giữa tuần hoàn ác tính. Dưới tình huống bình thường, những cái kia kích phát tiềm lực bí pháp, có thể đem tu vi lâm thời tăng lên một giai cũng không tệ rồi. Mà lúc này, Vân Sách từ bước đầu tiên phóng ra bắt đầu, đến bước thứ 10 kết thúc, quanh thân linh lực ba động trọn vẹn cường đại hơn 2 lần. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn tăng cao tu vi bí pháp có thể làm được. Hẳn là phục dụng cấm đan, nhưng bất đắc dĩ là Quy Linh Đại hội bên trên cấm chỉ phục dụng cấm đan quy tắc. Cho tới bây giờ đều là không có nội dung. Ngươi làm sao chia phân biệt đối phương là phục dụng cấm đan hay là thi triển tăng lên công lực bí pháp, lấy tăng lên tu vi biên độ quá lớn đến chỉ chứng. Trên đời này, kỳ công bí pháp tầng ra không dứt, ngươi dám cam đoan cái này đời trước bên trên không có có thể kích thích tiềm năng tăng lên trên diện rộng tu vi bí pháp. Ngươi nếu là dám như thế chỉ chứng, đối phương tuyệt đối sẽ đáp lễ cho ngươi 4 chữ cô lậu quả văn. Cho nên, Giản Thiên Hùng lúc này mới sẽ giận uống thanh Vân Bảo Chủ vô sỉ. Vân Bảo Chủ, ngươi đây là tại bức lão phu a. Giản Thiên Hùng thanh âm đột ngột biến đến âm trầm vô cùng. Đối diện Vân Sung Tiêu lần nữa nở nụ cười. Giản giáo chủ, ngươi sao lại nói như vậy? Lão phu nơi nào có buộc ngươi? Bất quá là tiểu nhi bối tranh cường hào thắng mà thôi. Diệp Chân bên này cũng là có thể thi triển tăng cao tu vi bí pháp a. Vừa vặn để cho chúng ta đều mở mang tầm mắt mà. Tốt, rất tốt. Trong tiếng cười lạnh, Giản Thiên Hùng lập tức liền có quyết định, hướng về phía trên đài Diệp Chân nhẹ quát lên. Diệp Chân, trận này, chúng ta nhận thua đi. Không cần thiết cùng loại này đồ vô sỉ liều mạng. Giản Thiên Hùng vừa thốt lên xong, Vân Sung Tiêu lập tức gấp. Ngươi, ta cái gì ta? Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ai trong nội tâm điểm này tính toán, ai không minh bạch a? Giản Thiên Hùng cười nhạo, ngươi không phải liền là dự định để Vân Sách tại chỗ chém giết Diệp Chân, triệt để Diệp Chân mất đi tranh đoạt Quy Linh điểm tích lũy thi đấu đệ nhất khả năng sao? Thế nhưng là, ngươi quên, chúng ta có thể không chiến a? Một trận chiến này, chúng ta liền là nhận thua. Diệp Chân cùng Vân Sách điểm tích lũy giống nhau. Thứ nhất, còn phải dựa vào ngũ đại thế lực đến nghị định. Thuần chiến tích luận, Vân Sách hơn được Diệp Chân. Lại lui một vạn bước mà nói, coi như Vân Sách bị nghị thành thứ nhất, Diệp Chân phải trả còn sống. Chỉ cần có thể thắng trận tiếp theo, chỉ cần Diệp Chân một mực chiếm cứ thứ hai vị trí. Lần này Quy Linh Đại hội thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng bật cười một tiếng. Vân lão quỷ, chơi tâm nhãn, ai không biết, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Theo Giản Thiên Hùng một trận nói, trách đối diện Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu trợn tròn mắt. Sắc mặt lúc thì đỏ một trận đen, khó coi tới cực điểm. Tính toán của hắn, xác thực tính được là cực kỳ hoàn mỹ. Thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, Giản Thiên Hùng còn có thể chơi ra như thế vừa ra a. Diệp Chân, xuống đây đi, cái này thứ nhất, ta không tranh giành, Quy Linh Đại hội đệ nhất ban thưởng, lão phu ý nghĩ tiếp tế ngươi. Giản Thiên Hùng thúc giục một câu. Đài luận võ bên trên, Diệp Chân nghe được như trong mộng, hai vị này lão hồ ly tính toán, nhưng một cái so một cái tinh. Bất quá, giáo chủ Giản Thiên Hùng nói đúng, hắn không đáng liều mạng. Nói thật, đường phát hiện Vân Sách tu vi khí tức bắt đầu bão táp thời điểm, Diệp Chân cũng phạm vào nói thầm, cùng một vị nắm giữ trung phẩm linh khí chú mạch cảnh ngũ trọng cường giả quyết đấu. Đây chính là đem đầu sách tại dây lưng quần bên trên đang liều a. Càng chết là, đây là trước mặt mọi người, Diệp Chân mấy hạng bí thuật đều không tiện thi triển, bằng không liền sẽ cho Diệp Chân mang đến càng lớn tai họa ngập đầu. mà lại tu vi chênh lệch quá xa. Chú mạch cảnh ngũ trọng đối hồn hải cảnh ngũ trọng, cho nên tại giáo chủ Giản Thiên Hùng làm ra sau khi quyết định, Diệp Chân khẽ lên tiếng, hướng về phía Vân Sách vừa chắp tay, cười ha ha nói, Vân Sách, xin lỗi, để cho các ngươi bàn tính thất bại. Nói xong, Diệp Chân quay đầu liền hướng luận võ dưới đài đi. Nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ, Diệp Chân cũng chân chính thành thục. Đầu tiên là trọng yếu, nhưng cũng không cần thiết đem đầu đừng ở dây lưng quần đi lên tranh giành. Nhất là loại này cửu tử nhất sinh cục diện, không cần thiết. Nhìn lấy Diệp Chân quay đầu hướng xuống rút lui, vô luận là Vân Sách hay là Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu, đồng thời cấp nhãn, đây quả thực là gà bay trứng vỡ công dã tràng. Đối phương trực tiếp nhận thua, không chỉ có để bọn hắn không cách nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, còn lãng phí một khỏa nguyên tinh bạo thể đan. Đây chính là truyền thừa mấy chục năm chấn tộc chi bảo a. Không đến diệt tộc nguy hiểm không thể dùng chấn tộc chi bảo. Cứ như vậy tươi sống lãng phí. Trong nháy mắt, Vân Sung Tiêu gương mặt già nua kia, nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Dưới đài, Giản Thiên Hùng nhìn lấy đi xuống Diệp Chân, mặt mày hớn hở, đối cứ như vậy, nhìn ngươi làm gì? Vân Sách cũng là cấp nhãn, chấn tộc chi bảo cũng đã làm cho hắn ăn vào. Hắn sắp nỗ lực tu vi rơi xuống nhất giai đại giới, mà Diệp Chân lại không chiến. Loại cảm giác này giống như là ăn cường lực xuân dược về sau lại tìm không thấy nữ nhân. Để Vân Sách phẫn nộ muốn điên a. Không thể dạng này, tuyệt không thể dạng này. Trong thời gian ngắn, Vân Sách liền có quyết định, điên cuồng quyết định. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sách liền hướng về phía quay người xuống đài Diệp Chân chửi ầm lên. Diệp Chân, ngươi còn mẹ nó còn là nam nhân sao? Diệp Chân, ngươi cái hèn nhát, ngươi người nhát gan quỷ, sớm nam nhân, liền cùng lão tử đến đánh nhau một trận. Vân Sách loại này chửi rủa, Diệp Chân căn bản liền không để vào mắt, nước đổ đầu vịt, thẳng xuống đài, nói đùa cái gì, đánh với ngươi bên trên một trận, bị ngươi Vân Sách giết đi, liền là nam nhân rồi. Trên đài, Vân Sách lấy dưới chân không có chút nào dừng lại Diệp Chân nao nao. Lập tức liền hạ quyết tâm. Diệp Chân, ngươi cái này kỹ nữ sinh, quả nhiên là không có chứng quy công, chỉ biết là chạy. Diệp Chân, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính a. Lại nói mẹ ngươi trên giường cái kia kình đạo. Thật là, Vân Sách loại này khó nghe ô ngôn uế ngữ vang lên thời điểm, Diệp Chân thân hình đột nhiên một trận, bỗng nhiên quay người, trong mắt hơi híp, dùng một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Vân Sách. Vân Sách, ngươi đây là tại muốn chết, ngươi biết không? Sát ý đột ngột từ trên thân Diệp Chân bão táp, muốn chết. Ha ha ha, như người loại này hạ lưu ký nữ sinh, cũng xứng chất vấn ta. Chấm ngoặc kép, Vân Sách nhìn thấy Diệp Chân dừng bước, liền phảng phất tìm được đối phó Diệp Chân pháp môn. Há miệng trên dưới tung bay, làm sao buồn nôn làm sao hướng về phía Diệp Chân mắng. Về phần Diệp Chân uy hiếp, chỉ cần Diệp Chân trở về, liền là một người chết uy hiếp. Hắn có gì phải sợ? Tại Vân Sách cực kỳ ác độc tiếng mắng bên trong, Diệp Chân chậm rãi quay người, một lần nữa bước lên luận võ đài. Dưới đài, Nhật Nguyệt thần giáo đám võ giả, từng cái đều phẫn nộ bảo đi, hướng về phía Thanh Vân Bảo phương hướng liền mắng to lên. Thanh Vân Bảo võ giả, đại bộ phận vẫn còn có chút lương tri. Thật nhiều người tại Nhật Nguyệt thần giáo võ giả tiếng mắng bên trong đều hơi có chút xấu hổ cúi đầu. Chỉ có Vân Sung Tiêu ngẩng đầu, nhìn lấy một lần nữa trở về luận võ đài Diệp Chân. Gương mặt ý cười, nếu như không phải quần tình mãnh liệt, Vân Sung Tiêu thậm chí chỗ sung yếu Vân Sách giơ ngón tay cái. Mà lần này, Giản Thiên Hùng cũng không có khuyên can Diệp Chân quay về luận võ đài. Bất kỳ cái gì một cái võ giả tại loại này vũ nhục trước mặt, đều sẽ lượng kiếm phản kích. Giản Thiên Hùng chỉ dặn dò Diệp Chân một câu, giữ vững tỉnh táo, đừng cho lửa giận ảnh hưởng tới phán đoán của ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.